Nguyện giả thượng câu, chương 79, thượng câu, gocchuyenaudio.com. Nghiêm Nhược Vấn rất ít cười, ít nhất Lý Hâm nhìn thấy số lần nàng cười đếm được trên đầu ngón tay. Nghiêm Nhược Vấn khi cười rộ lên rất đẹp, cho nên theo quan điểm của Lý Hâm, phong hỏa hí chư hầu, đốt lửa hiệu lừa các nước chư hầu, chỉ vì thu được một nụ cười của mỹ nhân là có thể lý giải. Ngươi nên cười nhiều một chút, khi ngươi cười rộ lên rất đẹp. Ánh mắt nóng rực của Lý Hâm nhìn vẻ mặt tươi cười của Nghiêm Nhược Vấn, nếu nàng vẫn có thể cười như vậy với mình thì tốt quá. Nghiêm Nhược Vấn bị người chăm chú nhìn cảm thấy không được tự nhiên, lập tức thu hồi lại tươi cười. Lái xe đi, Nghiêm Nhược Vấn thản nhiên nói. Lý Hâm nghe lời tiếp tục lái xe, Nghiêm Nhược Vấn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề mở miệng nói chuyện. Lý Hâm chuyển rời ánh mắt vẫn nhìn sườn mặt Nghiêm Nhược Vấn, nàng cảm giác khoảng cách từ trái tim của mình đến nàng còn xa quá. Lý Hâm không thích khoảng cách trống trải đó, bản thân khi nào mới có thể gõ cửa trái tim của người phụ nữ này. Mình đã hao phí 5 năm trời để theo đuổi một nữ nhân, đời người có bao nhiêu cái 5 năm để lãng phí đây? Nghiêm Nhược Vấn nhìn cảnh vật chung quanh từng cái thay đổi, những năm cuối đời có lẽ sẽ dây dưa cùng một chỗ với nữ nhân này, hẳn là thử tìm hiểu nàng một chút, bằng không thời gian dài như vậy chung sống với một người mà mình không hề hiểu biết chính là một chuyện đáng sợ. Lý Hâm, âm thanh của nàng tuy nhỏ nhưng Lý Hâm vốn có cặp tai khá thính vẫn nghe được Nghiêm Nhược Vấn đang gọi tên mình. Ân, Lý Hâm đang đợi Nghiêm Nhược Vấn nói ra nàng muốn cái gì. Ta sẽ thử tìm hiểu ngươi. Nghiêm Nhược Vấn quay mặt lại nói xong những lời này, trong lòng có chút bối rối, lại xoay đầu về hướng ngược lại, không phát ra tiếng động gì nữa. Lý Hâm hơi sừng sốt, sau đó nở ra một nụ cười cực kỳ sáng lạn, không thể nghi ngờ đây là một khởi đầu tốt đẹp. Lý Hâm bắt đầu khát khao những ngày tháng hạnh phúc cùng Nghiêm Nhược Vấn. Thời gian vui vẻ luôn luôn ngắn ngủi, Tả Khinh Hoan cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, trong mấy ngày này, rất nhiều thời gian đều tiêu tốn trên giường. Đây vốn không phải ước muốn ban đầu của Tần Vãn Thư, nhưng Tả Khinh Hoan đối với những chuyện đó luôn có trình độ chấp nhất nhất định, vui chơi bất chấp mỏi mệt, cho nên Tần Vãn Thư không thể không chiều Tả Khinh Hoan. Tần Vãn Thư luôn dung túng cho những người mà nàng thật lòng quan tâm, không chỉ đối với Thi Vân Giảng và Tần Đằng, mấy năm nay không ít khi phải thu dọn tàn cuộc cho bọn họ, bây giờ càng nuông chiều Tả Khinh Hoan hơn, thế nhưng đối với người yêu, nàng càng thêm vài phần thiên vị. Phải về sao? Tả Khinh Hoan vùi mặt vào trước ngực Tần Vãn Thư, hoàn toàn không muốn làm theo, nếu như cả đời đều ở chỗ này không cần quay về là chuyện sung sướng đến cỡ nào a? Ân, việc ly hôn với Hàn Sĩ Bân nếu không lo cho xong, trong lòng giống như treo một tảng đá, ta muốn giải quyết dứt điểm. Tần Vãn Thư sờ mái tóc mềm mại của Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng nói. Tần Vãn Thư, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi. Tả Khinh Hoan nửa đùa nửa thật đề nghị. Tần Vãn Thư chỉ thản nhiên nở một nụ cười, không trả lời lại. Chỉ nói giỡn thôi, Tả Khinh Hoan không vui, coi như là nói giỡn đi, nhưng trên thực tế, trong lòng Tả Khinh Hoan biết bản thân có phần hy vọng được như vậy. Nhưng mà nàng cũng biết chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra, bản thân một mình không có gì lo lắng, Tần Vãn Thư không? gocchuyenaudio.com, giống mình, nàng có rất nhiều thân nhân, có rất nhiều lo lắng, nàng tuyệt đối không làm ra chuyện bất kể hậu quả. Tần Vãn Thư chăm chú nhìn khuôn mặt của Tả Khinh Hoan như trước không nói tiếng nào, tính cách của mình nói lên bản thân tuyệt đối không có khả năng vì tình yêu mà liều lĩnh. Nếu như để ngươi lựa chọn giữa thân nhân và ta, ngươi sẽ chọn bên nào? Tả Khinh Hoan nhìn biểu tình nghiêm túc của Tần Vãn Thư có chút bất an hỏi thử. Ta nghĩ hai bên không tồn tại mâu thuẫn tất yếu, hơn nữa ta tin tưởng mình có khả năng giải quyết mối quan hệ của chúng ta, bọn họ tuy rằng nhất thời không thể tiếp nhận lựa chọn của ta, nhưng ta tin tưởng mọi người sớm hay muộn sẽ chấp nhận mà thôi. Tần Vãn Thư cảm thấy không có vấn đề gì không có đáp án. Ngươi sẽ bỏ rơi ta phải không? Tả Khinh Hoan vẫn còn bất an, nàng chỉ có một người, thế nhưng Tần Vãn Thư có rất nhiều thân nhân, ba mẹ, anh em, còn có hàng tá thân nhân khác. Tả Khinh Hoan nghĩ bản thân một chút ưu thế cũng không có. Không đâu, người mà ta đã chọn, ta tin tưởng thân nhân của ta sẽ tôn trọng lựa chọn đó. Tần Vãn Thư biết trong lòng Tả Khinh Hoan hoàn toàn không có cảm giác an toàn, Tả Khinh Hoan đã bất chấp tất cả đến với mình, bản thân nếu đồng ý cùng Tả Khinh Hoan phát sinh quan hệ kiên quyết sẽ không bỏ rơi nàng. Tần Vãn Thư là một người kiên định, một khi quyết định chuyện gì sẽ không thay đổi mà nàng lại có năng lực làm cho người khác thỏa hiệp. Ta tin tưởng ngươi, chỉ cần là Tần Vãn Thư nói ra Tả Khinh Hoan đều tin. Chúng ta sửa soạn một chút, sau đó trở về. Tả Khinh Hoan hiếm khi chủ động từ trên người Tần Vãn Thư đứng dậy, nàng cũng mong muốn Tần Vãn Thư và Hàn Sĩ Bân sớm một chút hoàn tất thủ tục ly hôn. Ân, Tần Vãn Thư gật đầu, gạch nối, Tần Đằng, sự việc đến đâu rồi? Tần Vãn Thư gọi điện thoại hỏi Tần Đằng. không sai biệt lắm, Tần Đằng vẫn nghĩ tỷ tỷ là người giỏi dùng tâm kế nhất, không có chuyện gì mà nàng không làm được. Từ rất lâu Tần Vãn Thư yêu cầu Tần Đằng tìm thế thân của mình tặng cho Hàn Sĩ Bân, vừa vặn lúc bấy giờ tìm được người có ba phần tương tự như tỷ tỷ đưa cho Hàn Sĩ Bân, hắn không cần suy nghĩ đã ngậm chặt miếng mồi không nhả. Tần Đằng đoán, tỷ tỷ nhất định dùng phương pháp hòa bình khuyên Hàn Sĩ Bân ly hôn, nếu như không thể chia tay trong hòa bình, nàng nhất định để mình ra mặt làm người xấu, dùng kẻ thế thân đó đe dọa ép Hàn Sĩ Bân phải nhượng bộ. Tỷ tỷ không cần cùng Hàn Sĩ Bân trở mặt, lại không cần lôi Tả Khinh Hoan vào cuộc, thực sự là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà tỷ tỷ đúng là bảo hộ nữ nhân kia rất kỹ, trong lòng Tần Đằng càng khinh bỉ Tả Khinh Hoan hơn, hắn coi thường kẻ yếu, cần được tỷ tỷ che chắn kỹ lưỡng như vậy, chứng minh thực sự là kẻ yếu ớt không chịu nổi một đòn. Cực khổ cho ngươi rồi. Tần Vãn Thư bỗng nhiên hiểu được Thi Vân Dạng vì sao thích sai bảo Tần Đằng, hắn tuyệt đối có năng lực làm việc xấu, hơn nữa hiệu suất cao vô cùng. Tuy ta không thể lý giải chuyện tỷ tỷ thích nữ nhân kia thế, nhưng đã là việc của tỷ tỷ, thân làm đệ đệ nhất định giúp đỡ tận tình. Chỉ có tỷ tỷ là tốt nhất, biết mình chạy ngược chạy xuôi rất cực khổ, không giống Thi Vân Dạng nữ nhân không có trái tim kia xem chuyện sai bảo mình là dĩ nhiên. Người về trước đi, một lát nữa ta muốn hẹn Hàn Sĩ Bân buổi chiều đến thảo luận chuyện ly hôn, giải quyết hoàn tất ta sẽ tới tìm ngươi sau. Chuyện đầu tiên Tần Vãn Thư làm sau khi quay. Góc truyện audio.com, về là hẹn Hàn Sĩ Bân đến biệt thự Thiên Ngự. Bao lâu, Tả Khinh Hoan hỏi, hiện tại nàng một khắc cũng không muốn xa Tần Vãn Thư. Nếu như thuận lợi chỉ cần một buổi chiều, nếu như không thuận lợi, có thể phải tốn một chút thời gian, cụ thể mất bao lâu ta cũng không có biện pháp xác định. Nếu như Hàn Sĩ Bân có thể bị mình thuyết phục một buổi chiều là đủ, nếu không phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Nếu phải kéo dài thật lâu làm sao bây giờ? Tả Khinh Hoan cầm tay Tần Vãn Thư, không muốn buông ra, lý trí nói với nàng, phải buông ra không nên tùy hứng, thế nhưng tình cảm lại không muốn nàng buông ra, đang trong thời điểm yêu nhau tha thiết dù lấy bất cứ lý do nào để tách ra cũng làm cho người ta khó có thể chịu được. Tần Vãn Thư thấy biểu tình giống tiểu hài tử không muốn cai sữa của Tả Khinh Hoan, nửa khắc đều không muốn rời đi người mẹ, cảm thấy có chút buồn cười. Vậy ngươi có muốn cùng ta về biệt thự Thiên Ngự không? Tần Vãn Thư hỏi, đến lúc đó cẩn thận một chút, làm cho Tả Khinh Hoan tránh mặt một lúc cũng được, quả nhiên bản thân mình cực kỳ dung túng nàng. Muốn a, Tả Khinh Hoan hài lòng đáp lại. Tới biệt thự Thiên Ngự, Tần Vãn Thư đưa nàng đến phòng ngủ dành cho khách, Hàn Sĩ Bân sẽ không đến chỗ này, hơn nữa có rất nhiều căn phòng, sẽ không sợ Hàn Sĩ Bân giáp mặt Tả Khinh Hoan. Biệt thự Thiên Ngự là lúc trước khi Tần Vãn Thư và Hàn Sĩ Bân kết hôn, Tần Chính mua nó làm lễ vật tặng cho đám cưới của hai người. Người có thể ngủ một chút, hoặc là lấy sách ra đọc, nhưng mà tuyệt đối không được đi ra ngoài, sau khi xong việc ta sẽ vào tìm ngươi. Tần Vãn Thư cẩn thận dặn dò. Ân, Tả Khinh Hoan tự nhiên biết bản thân không thể tạo thêm phiền phức cho Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư đóng lại cửa phòng, vào phòng sách in ra bản hiệp nghị ly hôn đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng, sau đó gọi điện thoại hẹn Hàn Sĩ Bân đến. Hàn Sĩ Bân rất bất ngờ nhận được điện thoại của Tần Vãn Thư, hơn nữa còn trong thời gian ngắn nhất đã tới Thiên Ngự. Mấy ngày nay, anh đến Tần gia, em không thèm gặp anh, thật sự rất nhớ em. Hàn Sĩ Bân không biết mấy ngày nay Tần Vãn Thư không ở Tần gia, người làm nói đại tiểu thư không có nhà, Hàn Sĩ Bân còn nghĩ là Tần Vãn Thư muốn tránh mặt không gặp, nhưng khi hắn nhìn thấy hai bản hiệp nghị ly hôn đặt trên bàn, liền khẽ nhíu mày, Tần Vãn Thư chẳng lẽ vẫn quyết tâm ly hôn sao? Đi ra ngoài giải sầu thôi, thuận tiện suy nghĩ lại một lần nữa chuyện của chúng ta. Tần Vãn Thư thản nhiên nói. Em suy nghĩ nhiều ngày rồi, vậy kết quả thế nào? Hàn Sĩ Bân biết rõ vẫn cố hỏi. Chúng ta vẫn ly hôn đi, em nghĩ mình thật sự không thích hợp với anh, em không giống những nữ nhân bình thường khác có thể yêu anh nồng nhiệt, đối với anh rất bất công. Tần Vãn Thư chân thành nhìn hắn mà nói. Anh nói qua anh sẽ không so đo chuyện đó. Hàn Sĩ Bân vẫn cố chấp không tha, tuy hắn có phần thích nữ nhân vừa mới gặp gần đây nhưng so với Tần Vãn Thư còn kém xa lắm. Em nói rồi, em hoàn toàn không hứng thú với chuyện kia, sau này có thể em sẽ không cho anh đụng đến, hiện tại anh có lẽ dễ dàng bỏ qua nhưng sau đó thì sao? Cả đời rất dài, anh muốn có một người vợ chỉ để trưng bày cho đẹp mà không thể đụng vào sao? Anh chắc chắn không oán hận em, cho dù anh không có, nhưng là vạn nhất anh thay đổi, em sẽ trách anh, em thật sự hy vọng chúng ta có những kỷ niệm đẹp về nhau mà không phải cho nhau những oán trách về sau. Tần Vãn Thư khẽ thở dài một hơi. Xem ra Tần Vãn Thư thật, góc truyện audio.com, muốn ly hôn, cả đời quả thật rất dài, đối với một thê tử không thể chạm vào là một loại tra tấn, hắn không thể thuyết phục bản thân không để ý chuyện đó. So với bộ dáng nhiệt tình nóng bỏng của nữ nhân mới gặp mấy ngày hôm trước, Tần Vãn Thư ở trên giường y như một khúc gỗ, nhưng nếu không bàn về chuyện đó, Tần Vãn Thư tuyệt đối hoàn mỹ khiến cho Hàn Sĩ Bân không muốn buông tay. Hàn Sĩ Bân vẫn do dự, hắn thật lòng yêu nữ nhân này, nhưng nữ nhân này luôn tạo cảm giác xa cách như vậy, tựa hồ nàng không yêu mình, không giống những nữ nhân khác của hắn, có thể cảm giác được tình yêu của các nàng dành cho mình. Em khẳng định trong lòng không có người khác. Hàn Sĩ Bân giống như quyết định xong liền hỏi. Ân, Tần Vãn Thư không lộ một chút sơ hở, gật đầu. Cho dù ly hôn cũng không tái giá nữa. Hàn Sĩ Bân tiếp tục hỏi, hắn có thể dễ dàng tha thứ Tần Vãn Thư không yêu mình, nhưng hắn tuyệt đối không chấp nhận Tần Vãn Thư vì yêu người khác mà bỏ rơi mình. Sẽ không, Tần Vãn Thư biết bản thân thành công hơn phân nửa. Anh có thể ký vào bản ly hôn này, nhưng anh cũng muốn em ký một hiệp nghị khác. Hàn Sĩ Bân đưa ra điều kiện trao đổi. Hiệp nghị gì? Tần Vãn Thư tuy rằng hỏi nhưng trong lòng có chút khinh thường, nói thật ra, nàng hoàn toàn thất vọng về Hàn Sĩ Bân, ngay cả một tia hổ thẹn cuối cùng cũng tan biến. Thỏa thuận cả đời này em sẽ không kết hôn lập gia đình nữa. Trong suy nghĩ của Hàn Sĩ Bân, Tần Vãn Thư là nữ thần, nếu mình không thể chiếm được nữ thần cũng không muốn cho người khác cướp mất. Được thôi, tuy nàng và Tả Khinh Hoan đều là nữ nhân, ở Trung Quốc không thể kết hôn, ký hay không cũng không có vấn đề, nhưng khi Hàn Sĩ Bân đưa ra điều kiện này, bản thân hắn có thể lấy vợ còn mình lại không thể tái giá, chứng minh nam nhân này so với trong tưởng tượng của mình còn ích kỷ hơn bội phần. Tần Vãn Thư nhanh chóng làm thêm một bản thỏa thuận ký tên vào, sau đó đưa hiệp nghị ly hôn cho Hàn Sĩ Bân. Lúc này Hàn Sĩ Bân có thể xác định Tần Vãn Thư không bị nam nhân nào đụng vào, nhưng là bản thân đã đâm lao phải theo lao. Trong lòng có vài phần không muốn ly hôn với Tần Vãn Thư, nhưng trước ánh mắt thúc giục của nàng, hắn đành phải quyết định ký vào phần để tên mình, như vậy cũng tốt, bản thân khôi phục tình trạng độc thân, sau này cùng những nữ nhân khác chung đụng cũng không phải chột dạ, dù sao Tần Vãn Thư sẽ không gả cho người khác, sẽ không thuộc về ai nữa. Tần Vãn Thư thấy Hàn Sĩ Bân ký tên xong, trên mặt chợt lóe lên một tia đắc ý không dễ bị người phát hiện. Công ty của anh hẳn là có nhiều chuyện cần giải quyết, muốn hay không về trước? Tần Vãn Thư ra vẻ quan tâm hỏi, lấy xong bản thỏa thuận ly hôn, nàng ước gì Hàn Sĩ Bân có thể lập tức biến mất, về phía Hàn Sĩ Bân nàng sẽ cho người giải quyết những chuyện sau này có thể mướn luật sư theo dõi và hoàn tất, nhưng mà hiện tại không nên nói trước những chuyện này miễn cho bản thân nôn nóng sẽ kích động hắn. Hàn Sĩ Bân nhớ tới công ty của mình quả thật vẫn còn việc phải làm, lập tức tạm biệt. Ngồi trên xe, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, xe chạy được nửa đường đã quay ngược lại. Cách Chương.